Cực phẩm thần y, chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 645. Toàn tỉnh, e rằng chỉ có Trần Gia Bảo có loại khí chất này không để nhà họ Trác vào mắt. Chậc chậc chậc, thật sự là sóng sau của sông Hồng đẩy sóng về phía trước. Chu Cảnh Vân thở dài trong lòng. Mà bên kia, Trác Tồn Duệ càng tức giận. Ngay cả bắp thịt khóe mắt cũng giật giật. Nhà họ Trác ở tỉnh Lỵ mấy chục năm. Từ lâu đã đứng đầu kim tự tháp quyền lực của tỉnh Lỵ. Luôn luôn xinh đẹp, cho dù là quan chức cấp cao cấp tỉnh đến nhà họ Trác cũng phải lễ phép cho hắn thể diện ra trưởng nhà họ Trác. Hôm nay lần đầu tiên trong đời bị một người như vậy bỏ qua. Mấu chốt là thanh niên này có khí chất từ nhỏ. Trác Tồn Duệ làm sao có thể chịu được. Kiều Ngọc Nghi, cô mang theo Trần Gia Bảo. Cô để cho hắn tự phụ như vậy ở nhà họ Trác sao? Trác Tồn Duệ lạnh lùng nói. Trong mắt anh ta cho rằng Trần Gia Bảo đang dựa vào nhà họ Kiều mới dám kiêu ngạo như vậy trước mặt mình. Vì vậy Trác Tồn Duệ trực tiếp hỏi Chu Cảnh Vân. Trước sự mong đợi của ông tôi, Chu Cảnh Vân nhún vai và nói. Tôi đã đến cùng với Trần Gia Bảo. Nhưng anh ấy không phải người nhà họ Kiều. Và tôi không thể kiểm soát anh ấy. Vì anh, Chu Cảnh Vân không quản được. Vậy tôi sẽ lo liệu. Tôi cũng nhân cơ hội để cho những người khác ở tỉnh biết rằng gia tộc họ Trác của chúng tôi giàu có hàng đầu ở tỉnh Lỵ nhất định không phải vô. Ích, nhà họ Trác không phải là nơi có chó mèo tới cửa nhà ngươi. Trác Tồn Duệ khịt mũi. Và định gọi ai đó. Đột nhiên, Trần Gia Bảo khẽ liếc hắn một cái. Nhướng mày nói, ông biết về nhà họ Trần. Đồng ý. Trác Tồn Duệ dừng lại và nhìn Trần Gia Bảo một cách kỳ lạ. Vẻ mặt không ngừng thay đổi. Cách đây không lâu, nhà họ Triệu vẫn là một gia tộc giàu có bên cạnh nhà họ Trác. Họ Tần và họ Kiều. Tuy nhiên một tháng trước, người đứng đầu nhà họ Triệu, Triệu Đức Minh, đã bị một người bí ẩn giết chết trên núi. Bị chém chết, xã hội thượng lưu ở tỉnh Lỵ cũng làm loạn. Trần Gia Bảo đột nhiên nhắc tới chuyện nhà họ Triệu. Chẳng lẽ chính anh ta là người giết chết Triệu gia, tàn sát nhà họ Triệu sao? Không, chuyện này tuyệt đối không thể. Phía sau họ Triệu có một môn phái võ công cao cường làm hậu thuẫn. Hắn muốn qua một đêm, để giết được nhà họ Triệu, cần phải có ít nhất vài tên côn đồ cùng gia tôi y. Trần Gia Bảo còn trẻ, lại sinh ra ở một nơi nhỏ bé như thành phố Hải Phòng. Sao lại có khả năng như vậy? Trác Tồn Duệ lắc đầu, ném vào trong đầu ý tưởng phi thực tế này. Cau mày hỏi, Trần Gia Bảo, anh nói Triệu gia là có ý gì? Khóe miệng Trần Gia Bảo cười càng thêm thú vị. Nói, cho dù địa vị của ông ở tỉnh Lỵ cao đến đâu, nhà họ Trác vẫn ràng buộc với nhà họ Triệu. Và dù có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là trung gian của nhà họ Triệu. Cho dù tính về hậu trường, nhà họ Trác của ông còn kém nhà Triệu. Tôi nói đúng không? Tôi không phủ nhận điều này. Trác Tồn Duệ cau mày. Vì nhà họ Triệu có thể bị tiêu diệt trong một sớm một chiều. Ai có thể đảm bảo rằng nhà họ Trác sẽ không lặp lại những sai lầm của nhà họ Triệu? Ngài nói đúng không? Gia trưởng họ Trác, Trần Gia Bảo nhắc nhở. Nhân từ, Trác Tồn Duệ sắc mặt lập tức thay đổi. Tức giận nói. Vậy anh đang uy hiếp nhà họ Trác của chúng tôi. Chà chà, Trác Tồn Duệ đã trải qua vô số sóng gió ở tỉnh Lỵ. Tôi chưa bao giờ nghĩ hôm nay lại bị một kẻ vô danh khinh thường. Cậu cho rằng Triệu gia bị cậu diệt. Nói giỡn, cậu có thực lực như vậy sao? Chu Cảnh Vân lập tức trợn tròn mắt chờ mong. Sau đó cố nén cười. Bởi vì hắn biết nhà họ Triệu thật sự vì Trần Gia Bảo mà bị tàn sát. Chu Cảnh Vân, anh đang cười cái gì vậy? Trác Tồn Duệ bất mãn nói. Không. Không sao, anh tiếp tục đi. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng. Xoay người nhanh chóng. Trác Tồn Duệ cảm thấy kỳ lạ. Mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng về phần mình đã xảy ra chuyện gì? Nhất thời không thể nói ra. Cách chương.